One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 312 hợp kích. Nói là bỏ chạy cũng không xác thực, bởi vì hai cái trên biển hoàng đế đã là thả phía dưới ra liên thủ chiến đấu. Nếu như nói hiện tại còn bị đánh chạy lời nói, như vậy Big Mom cùng Kaido trên căn bản cũng sẽ không dùng lại mảnh này trên biển rộng tiếp tục lăn lộn. Cảm nhận được cái kia bóng nước bên trên ngưng tụ khủng bố áp lực, Kaido kéo lại Big Mom vai liền đem kéo tới một bên. Cao áp bóng nước sượt Big Mom cái bụng hoa bay ra ngoài. Tuy rằng cũng không thể trực tiếp xuyên thủng Big Mom thân thể, thế nhưng mắt trần có thể thấy, bóng nước nơi đi qua nơi, từ ổ bụng mãi cho đến dưới sườn đều bộc lộ ra vết thương thật lớn. Máu thịt be bét một mảnh. Tại đây bên trong, cắn chặt hàm răng, Salus Lin Lin trong ánh mắt tràn ngập nghiêm nghị vươn mình đứng ở Kaido vòi nước bên trên. Một cái tay đỡ Kaido cái kia chỉ còn dư lại nửa đoạn sừng rồng. Một cái tay khác nhưng là gắt gao nắm to lớn dao bầu Napoleon. Đối với này, Kaido cũng không có trở thành vật cưỡi phẫn nộ. Ngược lại, một đôi mắt trâu nhìn chòng chọc vào xét. Trong ánh mắt toát ra nghiêm nghị đã đạt đến sợ hãi mức độ. Coi như là sớm có suy đoán, thế nhưng thật đến đối kháng chính diện thời điểm, Kaido vẫn như cũ kinh ngạc phát hiện, xét mạnh mẽ đã vượt qua chính mình mọi người dự liệu. Nếu như không có Salus Lin Lin lời nói, như vậy liền lấy xét thể hiện ra khủng bố lực phá hoại, mình bây giờ chỉ sợ cũng đã mất đi sức chiến đấu trở thành tù nhân. Hoặc càng thẳng thắn, trở thành một than nát nát thịt nát. Cũng không phải Kaido nâng chí khí của người khác diệt uy phong mình, mà là thuần túy hai cái trên biển hoàng đế cùng nhau tiến hành chiến đấu có thể sản sinh áp lực. Tuyệt đối không phải đơn thuần 1+1=2 đơn giản như vậy. Mặc dù là hiện nay hải quân ba đại tướng cùng tiến lên, Seth cũng có thể y dựa vào chính mình lực phá hoại cấp tốc đem đánh tan. Nguyên nhân không gì khác, hải quân đại tướng lực phá hoại còn không cách nào cùng xét thân thể cường độ cùng sánh vai. Mặc kệ là Kuzan thời đại băng hà, Sakazuki lưu tinh hỏa sơn, vẫn là Borsalino bát xích quỳnh câu ngọc. Mặc dù là trong cùng một lúc tập trung ở xét trên người, có thể sản sinh thương tổn cũng đầy đủ xét tiến hành cấp tốc khôi phục sau đó tiến hành phản kích. Thế nhưng trên biển hoàng đế không giống số lượng nắm giữ Haosoku quấn quanh. Hơn nữa cái kia khủng bố thân thể năng lực, trái cây năng lực, xét ở quá trình chiến đấu bên trong, mặc kệ là đối mặt người nào, một khi bị một cái khác nắm lấy cơ hội, đều có khả năng ở trong nháy mắt lưu lại trọng thương dấu vết. Bao quát trước Salus Lin Lin đánh lén chảm kích, cũng đều là xây dựng ở xét nguy cơ trực giác ở bị thương tổn trước một khắc ngạnh hóa thân thể. Nếu không, liền mới vừa chảm kích, Salus ngay ở xét trên lưng nhưng là không chỉ là sâu thấy được tận xương trình độ. Xét, chấm dứt ở đây đi. Cuối cùng, vẫn là Kaido quyết định lui về phía sau một bước, nhìn đạp lên mặt nước đi đến lục địa bên trên xét. Một song long trong mắt tràn ngập nghiêm nghị nói rằng, Yamato ta gặp ở lại chỗ này, tất cả tổn thất Beast băng hải tặc cũng sẽ phụ trách. Chấm dứt ở đây đi. Tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng hiện tại Kaido đáy lòng đã bị hối hận tâm tình tràn ngập mạnh mẽ quá đáng. Xét nắm giữ sức mạnh đã vượt qua Kaido tưởng tượng. Mặc dù là mình cùng Lin Lin có thể chiến thắng xét, liền lấy xét bày ra khủng bố năng lực cũng không thể đem giết chết. Ở không cách nào giết chết xét tình huống tiếp tục loại này đả thương địch thủ 1000 tự tổn. 800 chiến đấu thuộc vì là không khôn ngoan. Bởi vì ở mảnh này trên biển rộng, coi như là 3 tuổi thằng nhóc cũng đều biết xét tốc độ khôi phục là khủng bố cỡ nào. Liền Kaido tính toán, hiện tại để cho hắn cùng Big Mom lựa chọn chỉ có 2 cái. Một cái là tại chỗ liều lĩnh giết chết xét, đoạn tuyệt sở hữu hậu hoạn. Còn có một cái, chính là trực tiếp kết thúc chiến đấu. Dù cho là cúi đầu mất mặt, nếu không, nhiều nhất cũng chính là 1 tuần lễ. Thậm chí có khả năng cũng chưa tới. Xét liền có thể đem chính mình sở hữu thương thế khôi phục. Đến vào lúc ấy, chỉ là miễn cưỡng khôi phục ra thịt thương Salad Lin Lin cùng Kaido đem không có nửa điểm sức chống cự. Đừng quên, ngoại trừ Seth ở ngoài, hiện tại Beast băng hải tặc kẻ địch còn có một cái tên là dâu trắng kình địch. Thậm chí nói, hiện tại Kaido liền hơi nghi hoặc một chút, dâu trắng tại sao vẫn không có tham dự đến chiến đấu. Phải biết, mặc kệ thấy thế nào, hiện tại đều là giết chết Kaido cơ hội tốt nhất. Người khác cũng không biết, dâu trắng là phục sinh du hồn hình thái. Càng không biết, thành tựu đem tự do trả lại dâu trắng đánh đổi một trong. Chính là phải đem Kaido chờ hắn trên biển hoàng đế tặng cho Seth. Nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu, Salad Lin Lin cùng Kaido cũng đã là Seth con mồi. Mà nghe được Kaido lời nói, một bên Seth vẫn không có nói cái gì. Một bên vừa nghe đến Kaido muốn kết thúc chiến đấu Yamato liền sốt ruột. Vội vội vã vã đứng lên đến hô to. Nhanh, tiếp tục đánh. Seth lão đại mau đưa cha ta đánh chết. Nhìn Yamato cái kia một bộ quyết định dáng vẻ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu trời đêm đều vắng lặng chốc lát. Xoa xoa mũi, một bên gáp đập phá chậc lưỡi, hắn đột nhiên có chút ngạc nhiên Kaido đến tột cùng là làm sao. Giáo hài tử, đây cũng quá hiếu thuận chút, chỉ lo cha mình chết chậm. Từ Yamato kỳ sĩ đại vú trên thu hồi tầm mắt, Seth đưa mắt nhìn phía không trung Kaido cùng Salad Lin Lin. Một tấm cường tráng trên mặt tràn ngập bên ngoài sao động cùng ngông cuồng. Chấm dứt ở đây, lão tử phun ra đàm sẽ không có ở hàm trở lại đạo lý. Vừa vặn các ngươi cũng đều cùng một khối. Cũng tỉnh sau đó còn phải tìm cái có lẽ có tên tuổi mới có thể gây phiền phức cho các ngươi. Chết đi, nói rằng câu nói sau cùng thời điểm. Seth hầu như là từ trong hàm răng bỏ ra đến. Trong ánh mắt bạo động hóa thành thực chất. Nơi đi qua nơi màu đỏ tươi thâm thúy ánh sáng trên không trung lưu lại liên tiếp quỹ tích. Mà nhìn nhanh chóng đến gần Seth. Kaido cũng là đè ép cắn răng. Cùng đỉnh đầu Salad Lin Lin đối diện một ánh mắt. Lâu dài tới nay hiểu ngầm làm bọn họ mặc dù là không đi nói chuyện cũng có thể lý giải đối phương. Muốn biểu đạt ý tứ. Nhất thời, không do dự nữa. Một thân khí huyết cùng sức mạnh bắt đầu không hơn nữa chỉ huy tùy ý bên ngoài. Ở vào màu xanh biếc cự long đỉnh đầu ầm ầm ầm. Vòm trời thay đổi bất ngờ. Kaido điều khiển bão táp cùng viêm vân hóa thành cái phễu hình dạng. Vòm trời trong nháy mắt phảng phất đảo ngược. Sau đó, giơ cánh tay lên, Salad Lin Lin hướng không trung truyền vào dâng trào lôi đình. Lượng lớn linh hồn ở Salad Lin Lin thao túng dưới cùng toàn bộ bầu trời dung thành một thể. Phía sau thu nhỏ lại mặt trời Prometheus càng là thả ra nóng bỏng ngọn lửa. Chỉ là trong khoảnh khắc, toàn bộ bầu trời biến hóa làm một mảnh tràn ngập lôi bạo cùng nhiệt độ cao biển lửa. Quấn quanh với đao trong tay phong bên trên. Trước nay chưa từng có áp lực khiến ký túc ở lưỡi đao bên trong linh hồn cảm thấy trước nay chưa. Từng có thống khổ, liên tiếp không ngừng cao giọng nói, mụ mụ. Ta muốn không chịu nổi, một loại hoảng sợ gào thét. Đối với này, ngoảnh mặt làm ngơ, hai tay nắm chặt chiến đao. Kaido thân rồng nhưng là nương theo phá không tiếng gió nhằm phía xét bóng người. Trong nháy mắt. Lưỡi đao liên tiếp biển mây, dưới áp lực cực lớn phảng phất toàn bộ bầu trời đều hướng xét khuynh đảo mà đến. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.